Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Harry thỉnh cầu, Lupin ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cười nói, làm sao, các ngươi đang bàn luận cái gì? Ahata, chúng ta phòng ngự ma thuật hắc ám khoa giáo sư đến rồi. Vị kia Sirius tốt đồng bọn, thân mật bạn tốt. Snape chê cười nói rằng, Sirius, Lupin vẻ mặt trở nên ảm đạm. Cái đề tài này đúng là hắn phi thường đau lòng. Được rồi, không nói, McGonagall giáo sư đánh ngừng câu chuyện. Snape nhưng không muốn buông tha Lupin, cười khẩy nói, bị bạn tốt phản bội cảm giác làm sao? Lupin, mấy vị khác giáo sư khẽ cau mày, bọn họ cũng đều biết Lupin cùng Sirius. Còn có James Potter, Pettigrew Peter từng là thân mật bạn tốt. Kết quả cuối cùng Sirius phản bội. Potter vợ chồng tử vong. Pettigrew Peter đồng dạng bị Sirius giết chết. Mà Sirius đang bị Azkaban giam giữ mười mấy năm sau khi. Dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người chạy trốn đi ra. Snape nói chuyện như vậy. Rõ ràng là ở Lupin trên vết thương sát muối. Tuy nói Snape đã từng cùng Lupin, James bốn người có đậm hơn mâu thuẫn, có thể vật đổi sao rời. Đã nhiều năm như vậy, đại gia lại đều là Hogwarts giáo sư đồng sự. Hà tất nắm chặt việc này không tha. Hạ nhiên rõ ràng Snape vì sao như vậy căm hận Lupin. Bởi vì hắn đọc sách thời điểm, một lần Sirius đùa cợt. Dẫn đến Snape suýt nữa chết ở biến thân vì là sói Lupin trong tay. Vì lẽ đó hắn đối với Lupin hầu như có không thấp hơn James cùng Sirius căm ghét cùng với căm hận. Loại cảm giác đó rất gặp. Severus, ta tin tưởng ngươi sẽ không đồng ý lĩnh hội. Lupin nhẹ giọng nói rằng, Snape vẻ mặt càng âm trầm, trực tiếp đứng dậy rời đi lễ đường. Hạ nhiên cười thầm. Snape sẽ không là bởi vì chính mình không có loại này thân mật bằng hữu mà cảm thấy thẹn quá thành giận chứ. Mấy vị giáo sư đều dồn dập đứng dậy. Hạ nhiên nhìn thấy Lupin âm u vẻ mặt. Hắn tuy biết sau lưng bí ẩn, Sirius hiện còn ở Fremont trang viên đây. Nhưng đáng tiếc lúc này cũng không phải là vạch trần Pettigrew Peter bộ mặt thật. Còn Sirius thuần khiết thời cơ tốt nhất. Hắn đi ra đại lễ đường, hốt gặp phải Harry, Ron, Hermione ba người. Ron, Hermione chính hướng về Harry tập trung cố lên ánh mắt. Chuyện gì, Harry? Hạ nhiên hỏi. Harry hít một hơi thật sâu. Giáo sư, ta gì cùng dưỡng, ngạch, bọn họ quên ở ta trên đơn Hogsmeade đơn đồng ý ký tên. Harry nuốt nuốt nói rằng, vì lẽ đó. Hạ nhiên nhướng nhướng mày. Hắn đoán được Harry ý đồ đến. Giáo sư, ngươi có thể hay không ta là nói. Ngươi cảm thấy có thể hay không ở ta Hogsmeade đơn đồng ý lên ký tên. Như vậy McGonagall giáo sư liền sẽ đồng ý ta vào cuối tuần đi Hogsmeade thôn. Harry có vẻ hơi căng. Thẳng nói rằng, bởi vì nghỉ hè thời điểm hắn thổi phồng Makinoko. Dẫn đến hắn rời nhà trốn đi. Cuối cùng bị kỵ sĩ xe công cộng đưa đến Leaky Cauldron. Tự nhiên liên quan với Hogsmeade đơn đồng ý. Liền không ai cho hắn ký tên. Hogsmeade là toàn England duy nhất phù thủy thôn xóm. Toàn bộ thôn trấn đều là phù thủy. Trong đó có thật nhiều phi thường thú vị cửa hàng. Rất nhiều tiểu phù thủy đều đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Hogwarts năm thứ ba trở lên học sinh, có lúc cuối tuần sẽ được phép đến Hogsmeade thôn chơi đùa, mua một ít thứ mình thích hoặc là đồ ăn. Harry đối với này trông đã lâu, nhưng bởi vì người giám hộ của hắn dượng Vernon Dursley không ký tên. Vì lẽ đó hắn không thể cho phép rời đi trường học. Chỉ có thể mắt ba ba nghe những bạn học khác nhiệt liệt thảo luận. Ta không phải ngươi người giám hộ, Harry. Nhưng là, giáo sư, ta gì cùng dưỡng, bọn họ đều là Muggle. Bọn họ cũng không hiểu Hogwarts bảng loại hình đồ vật. Harry nói, John ở một bên gật đầu liên tục, cho hắn cố lên tiếp sức. Nếu như ngươi đồng ý ký tên, chuyện này chủ yếu do McGonagall giáo sư phụ trách. Ngươi nên đi tìm McGonagall giáo sư. Harry, Hạ Nhiên nói rằng, hắn nhớ tới nguyên thời không bên trong cũng có này một số sự tình. Có điều Harry tìm chính là McGonagall giáo sư, cuối cùng không bị đồng ý. Harry lúng túng nói rằng, ta đi tìm McGonagall giáo sư. Nàng nói đơn đồng ý lên nhất định phải có ký tên mới có thể cho phép ra ngoài. Là như vậy, Harry, đây là quy định, Hạ Nhiên hơi mỉm cười nói. McGonagall giáo sư phụ trách chuyện này. Nếu nàng nói như vậy, ta liền càng không thể cho ngươi ký tên. Hơn nữa ta cũng không phải ngươi người giám hộ. Xin lỗi, Harry, nhưng kỳ thực Hogsmeade thôn cũng không có gì vui đồ vật. Có đi hay không cũng không đáng kể. Hạ Nhiên nói lên thang lầu. Có đi hay không cũng không đáng kể. Hắn nói tới nhẹ, John xì mũi coi thường. Nói, hắn đi tới nhiều lần như vậy, đương nhiên cảm thấy vô vị. Harry đồng dạng căm tức. Hắn còn một lần đều không đi qua Hogsmeade thôn. Làm sao có thể nói có đi hay không cũng không đáng kể. Ta cảm thấy McGonagall giáo sư cùng Fremont giáo sư là đúng. Harry, Hermione nói rằng, Sirius lưu vong ở bên ngoài. Ngươi không ra đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hermione trên mặt, cũng là vì tốt cho ngươi, vẻ mặt. Khiến John nhìn càng thêm tức giận, nói ra rất nhiều lời khó nghe. Điều này cũng làm cho Hermione rất là căm tức. Hai người tranh luận đến trong phòng học. Mới tạm thời ngừng lại, bởi vì bên trong phòng học mỗi người đều ở vui dạo rực lớn tiếng đàm luận. Qua mấy ngày đến Hogsmeade thôn, muốn trước tiên làm cái gì? Lại muốn mua món đồ gì? Đi chỗ nào? Những này Harry đều chỉ có thể làm nghe. Đừng nản chí, Harry, không phải còn có Halloween tiệc rượu sao? John muốn cho Harry cao hứng lên. An ủi nói, ngươi biết. Buổi tối ngày hôm ấy chính là Halloween đêm trước tiệc rượu. Trường học sắp xếp học sinh đi. Hogwarts ngày ấy, vừa vặn là Halloween đầu một ngày. Buổi tối ngày hôm ấy, tự nhiên chính là long trọng nhiệt liệt Halloween tiệc rượu. Đúng đấy, xác thực rất tuyệt. Harry thoáng nhấc lên một chút tinh thần, nhưng vẫn là cảm giác dầu dĩ không vui. Hơn nữa nửa câu nói sau hắn không có nói ra. Nếu như có thể đi tới Hogsmeade thôn, tham gia nữa Halloween tiệc rượu nào sẽ càng bổng. Loại này gây gâu tâm tình đem vẫn làm bạn Harry mãi đến tận Halloween đêm trước tiệc rượu trước. Hắn chờ mong cái kia một hồi tiệc rượu có thể bù đắp hắn không thể đi tới Hogsmeade thôn tiếc nuối. Ta thật muốn ở Harry Hogsmeade đơn đồng ý thăm tốt chứ. Ta là hắn giáo phụ, ta cũng là người giám hộ của hắn. Ta có cái này ký tên tư cách. Sirius rối tung tóc đầu xuất hiện ở màu bích lục lò sưởi bên trong. Hắn nghe Hạ Nhiên nói tới Harry ban đêm thỉnh cầu. Ngươi vẫn là không ký tên tốt. Hạ Nhiên nói, một cái tội phạm truy nã công nhiên ở đơn đồng ý thăm tốt chữ. Chuyện này có thể to lắm phát ra. Ta biết, Sirius gật gật đầu. Hắn đồng dạng rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Chỉ có Hạ Nhiên một người tin tưởng hắn. Tất cả những người khác đều cho rằng hắn chính là cái kia phản bội Potter vợ chồng người tiết lộ bí. Mật, hắn tuyệt không thể xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Halloween ngày đó ta muốn nhìn xem Harry. Hạ Nhiên, ngươi nói thế nào? Sirius đột nhiên hỏi, vẻ rất là háo hức. Hạ Nhiên lườm một cái, nói, có thể quên đi thôi. Ngươi bức ảnh đâu đâu cũng có. Harry bây giờ nhìn thấy ngươi tuyệt đối ngay lập tức rút ra ma trượng. Muốn tìm ngươi quyết đấu. Ngày đó vừa vặn phần lớn học sinh cùng lão sư đều rời đi Hogwarts. Ta đối với Hogwarts cũng là hết sức quen thuộc. Ra không là cái gì vấn đề. Ta liền xa xa mà nhìn một chút Harry. Không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sirius tranh thủ nói. Hạ Nhiên tất nhiên là không đồng ý. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.